Chương 1558, huyết hải sinh biến, hải nạp bách xuyên. Phật gia A-di-đà sinh ra, trực tiếp một bước lên trời, chứng tha nhờ tiên đạo, đồng thời còn không đợi phanh lại, trực tiếp tìm hiểu cảnh giới tiếp theo hàng nghĩa, trực tiếp tại làm đột phá, trở thành chư thiên vạn giới người số một tiếng trung tiểu thuyết. Sau đó A-di-đà hung hăng độ hóa một châu nơi, lại cướp đi vô số đông hải chúng sinh, độ hóa bát bộ thiên long, quả nhiên là thần thông vô lượng, khí thế tới chư thiên, thiên địa chúng sinh vì đó thư phục. Có thế là Phật gia quá mức hung hăng, bất chi bất giác đã là chư thiên đều địch, ngoại trừ mãng hoang các vị yêu thần muốn lợi dụng Phật gia khôi phục bạo viên ký ức ở ngoài, nhân tộc chín đại vô thượng tông môn đã cùng Phật môn trong mơ hồ quyết liệt, còn có trong bóng tối nhỏ ngó âm ti cùng Phật gia không chết không thôi, tứ hải long quân cùng Phật gia cũng là không giải được cựu hận, như vậy xuống, Phật gia bước đi ngày càng vì là gian. Còn tốt, này Phật gia bất quá là ta quá độ kỳ mà thôi, dùng hết về sau. Bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ cái này vỏ bọc, mặc dù là cả thế gian là địch lại có thể thế nào làm ta giáng sinh ở thế giới này về sau. Có một số việc đã liền số mệnh an bài Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm qua lại vân về xá lợi tử, yên lặng luyện hóa trong cơ thể huyền hoàng khí cùng với trong thiên địa xoắn tới khí số. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng giật giật lông mày, thông thiên chi lộ, không cần quá lâu. Bồ Tát, ta là thật, cái kia là giả. Ta mới là thật, ngươi là giả. Ta là thật. Hai vị ngộ không cãi nhau. Lại muốn động thủ, Quan Âm Bồ Tát thấy nhất thời cảm thấy đầu lớn như trâu, hai người các ngươi đừng vội làm cản, nghe người ta nói âm ti bên trong có sinh tử bạc có thể gặp chứng chư thiên chúng sinh sinh tử luân hồi, vận mệnh quy tích, như muốn phân rõ cái thật giả, hai người ngươi không ngại tiến vào âm ti bên trong một biện thật giả làm sao. Ngọc Độc Tú một chiêu này nhưng là tàn nhẫn, hiện tại âm ti bên trong huyết ma chuẩn bị chứng đạo khúc nhạc dạo, trước đây tấu động tĩnh nhỏ không được, huyết ma chứng đạo gần ngay trước mắt. Đến thời điểm một khi bị âm ti bên trong cường giả phát hiện, đến thời điểm phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Âm ti chính là quỷ chủ địa bàn, lấy quỷ chủ hung hăng bá đạo, há có thể gọi huyết ma kẻ này ở địa bàn của chính mình chứng đạo, từ trên người chính mình chém một miếng thịt đi. Âm ti bên trong vô thượng cường giả nắm chắc, quỷ chủ khống chế lục đạo luân hồi, sức mạnh cường đại nhất, có vô cùng sức mạnh to lớn, uy năng nghịch thiên, tự nhiên là được chia âm ti bên trong hơn nửa khí vận, lúc này nếu là lại có thêm vô thượng cường giả chứng đạo, cấp đoạt chính là quỷ chủ khí vận, quỷ chủ há có thể dung nhận chuyện như vậy phát sinh. Nay bạo viên chính là mãng hoang bên trong cường giả, mặc dù bây giờ thuộc về Phật gia, trong bo nở dê tô y đều thuộc về Phật gia, nhưng mãng hoang không biết ta, còn tưởng rằng này bạo viên chính là chính mình trận doanh cường giả, nếu là bạo viên ở âm ti bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cường giả yêu tộc há có thể không nhúng tay vào viện trợ. Hiện tại âm ti cùng Phật gia đối mặt, trở thành không chết không thôi kẻ thù, A-di đã thế lớn. Âm ti địa phủ chưa chắc sẽ có đảm lượng ở trêu chọc mãng hoang, cho mình tăng thêm kẻ thù. Nếu là phái ngộ không cùng tâm viên tại địa phủ làm âm ý một phen, hấp dẫn chư thiên vạn giới sự chú ý, không cho quỷ chủ an bài thời gian, đến thời điểm tất nhiên có thể một lần thành công lệnh huyết ma chứng đạo linh sơn bên trong. A-di-đà ánh mắt lộ ra cười gằn, nếu là âm ti bên trong vô thượng cường giả ra tay chấn áp, đó là không thể tốt hơn, đến thời điểm có cớ nhúng tay, cuốn lên âm ti bao tác, che đậy huyết hải động tĩnh, thì càng thêm hoàn mỹ. Âm ti. Sinh tử bạc. Hai vị ngộ không ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong nháy mắt xoay vo nở dê thiết côn xuyên thủng âm dương bình phong, rơi vào âm ti bên trong. Hai vị chuẩn vô thượng cường giả, đặc biệt là bạo viên này loại đỉnh phong cường giả đánh đánh giết giết, sức chiến đấu phá hoại tính không phải lớn một cách bình thường, chỗ đi qua vô số quỷ hồn trong nháy mắt hồn phi phách tán, dẫn tới âm ti vô số cường giả chú ý ẩm quỷ chủ cái ly trong tay ngã nát, Phật gia chiêu này chơi tốt, lại muốn mượn bạo viên bước lên mãng hoang cùng ta âm ti tranh đấu. Quả thực là mơ hão. Nói tới chỗ này, quỷ chủ đối Hắc Bạch Vô Thường nói, hai người các ngươi đi trước ứng phó một phen, bản tọa muốn nhìn một chút mãng hoang bên trong các vị yêu thần giải thích thế nào. Giải thích có cái gì tốt giải thích Phật gia chiêu này quả thực là quá độc ác, bạo viên hiện tại mất đi ký ức, cái kia mãng hoang bên trong các vị yêu thần khu nở dê không chế không được bạo viên, ngươi gọi các vị yêu thần làm sao làm. Cùng Phật gia lên xung đột. Trước mắt còn muốn dựa vào Phật gia trợ giúp bạo viên tìm về ký ức, nhưng là không thích hợp cùng Phật gia lên xung đột. Nếu là nói tới tội âm ti, điều này tựa hồ có chút oan đại đầu, chuyện như vậy hướng tới trên người chính mình kéo, không phải cho Phật gia kiếm lợi sao. Nhưng QNZ không thể nhìn bạo viên bị trấn áp có phải không? Hai vị đại thánh ra ra, chớ vội lại đánh, chớ vội lại đánh, không biết hai vị ra ra có chuyện gì dáng lâm ta âm ti địa phủ Hắc Bạch Vô Thường trên mặt mang theo nịnh nọt vẻ tiến lên nên tiếp. Đối với bạo viên quyến rũ, không hề mất mặt, kẻ này có thể là chân chân chính chính, đường đường vô thượng cường giả. Nếu như có thể nhân cơ hội thành lập chút giao tình, chờ này yêu thần khôi phục ký ức, sau đó chỗ tốt không phải có rất nhiều. Quả thực, nghe được Hắc Bạch Vô Thường, cái kia ngộ không nói, chúng ta giáng lâm địa phủ, là nghe nói âm ti bên trong sinh tử bạc ghi chép chư thiên chúng sinh sự sống còn, ghi chép chư thiên chúng sinh tất cả tin tức, chúng ta liền muốn tới nơi đây phân biệt cái thật giả, vạch trần cái này vô liêm sỉ. Hừ, ngươi mới là giả, muốn dơ bỏ mặc cũng là vạch trần ngươi. Một vị khác ngộ không bất mãn nói. Nhìn hai vị ngộ không cãi nhau, hô muốn xem sinh tử bạc, hắc bạch vô thường mặt trong nháy mắt tràn đầy cay đắng. Này sinh tử bạc chính là âm ti trọng khí, quý trọng cực kỳ, này loại chủ ý há lại là hắn có thể làm chủ. Đang suy nghĩ đáp lại như thế nào, đã thấy cái kia phán quan đi tới, nói cười dịu dàng nói, hai vị đại thánh gia gia muốn xem sinh tử bạc, không sao, không sao, việc nhỏ cỡ này, hà tất như vậy hưng sư động chúng, hai vị đại thánh gia gia theo ta đi cũng được. Nói, cái kia phán quan ở mặt trước dẫn đường, hắc bạch vô thường thấy này mau mau tụ hợp tới, nhẹ giọng lại nói, sinh tử bạc hiểu rõ ở thái tử trong tay, ngươi có thể làm được thái tử chu. Phán quan không nói gì, chỉ là dẫn hai vị kia đại thánh đi tới chính đường. Phán quan nói, đến nhà, cho ta đem đại thánh sinh tử bạc mời tới, xin mời đại thánh ra ra quan sát. Có hai vị tiểu yêu hự hự dơ lên một đống sách sách đi tới, đem sách đặt ở chuyến bên trong. Sách này sách cổ điển, tràn đầy tang thương khí thế. Phán quan đối hai vị đại thánh nói, hai vị đại thánh ra ra, đây cũng là cái kia sinh tử bạc, kính xin hai vị ra ra quan sát. Nhiều như vậy sinh tử bạc, phải tìm được năm nào tháng nào ngộ không cao mày. Phán quan nở nụ cười, không lo lắng. Ta này liền tìm người giúp đỡ đại thánh gia gia tìm kiếm cũng được. Huyết hải, lúc này chư thiên vạn giới vô số cường giả ánh mắt đều hội tụ âm ti đại điện, nhưng không người phát hiện, lúc này huyết hải bên dưới bầu trời nổi lên mờ mịt mưa phùn. Nói là mưa phùn, nhưng này mưa phùn chính là huyết ma tế luyện mà thành huyết thần tử, này huyết thần tử không ngừng bay vào bầu trời, sau đó phân liệt, trong nháy mắt ở rơi vào trong biển máu, nuốt chửng huyết hải nước biển, sau đó sẽ lần lên không, phân liệt. Một hóa hai, hai hóa ba. Ba hóa vô cùng, bất quá là mấy ngày trong lúc đó, liền nhìn thấy phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ đều là lít nha lít nhít huyết thần tử như là hàng mưa giống như vậy, không ngừng nuốt chửng huyết hải sức mạnh. Ở huyết hải trung tâm chỗ, một vị đỏ như màu máu kén tầm tỏa ra chói mắt cầu vồng, không ngừng nuốt chửng huyết hải nước biển, phảng phất là sông lớn chảy ngược giống như vậy, vô cùng vô tận. Lúc này huyết ma ý nghĩ ở hai cái thần kiếm bên trong thức tỉnh, từ vô tận truyền thừa trong tin tức tỉnh lại, một luồng quỷ dị âm thanh vang vọng huyết hải hư không, ha ha ha. Ha ha ha, lão tổ ta huyết thần kinh đã bắt đầu thai nghén, chỉ cần đem ta huyết thần kinh thai nghén vì là vô thượng chân ngôn, ở ra chỉ ở hai cái thần kiếm, vẽ rồng điểm mắt, khiến cho này hai cái thần kiếm chân chính lột sắc thành tiên thiên linh bảo, cho đến lúc đó lão tổ ta liền coi như là chứng đạo thành công, coi như là thái dịch cùng A-di đã tự mình giáng lâm, QNZ không làm gì được ta, ta đến thời điểm thôn vệ huyết hải, thay vào đó, trở thành trong thiên địa này một phần, ở này trong biển máu, ai lại là đối thủ của ta. Mặc dù là vô thượng cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Vừa nói, càng nhiều huyết hải nước biển hướng về huyết ma tuân ra mà đến, qua trong giây lát bị huyết ma nuốt chửng không còn một ngống. Lúc này huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang chậm rãi từ hai cái thần kiếm bên trong bốc lên, hóa vào hư không, quanh thân huyết hải bắt đầu hội tụ, một bộ hoàn mỹ thân thể ngưng tụ thành công. Ha ha ha, hôm nay rốt cục đến phiên ta huyết ma chứng đạo. Ha ha ha, ha ha ha, Diệu Tú tiểu tử này cũng thật là đáng tin AFS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vượt 5 sao và vượt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.